Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, Ngũ Quốc ám chiến. Hyuga Nguyên Nhi tử cư nhiên bị giết, nhưng lại bị đào đi xem thường. Chuyện này phải điều tra tinh tường. Ở Hyuga bộ tộc phủ đệ trung tâm, cũng là tộc trưởng ở trong sân. Hyuga Hinata phụ thân cũng là Hyuga nhất tộc tộc trưởng Hyuga Hayashi cũng là nghe được Hyuga Nguyên tiếng gầm gừ, hắn sắc mặt cũng là đồng dạng xấu xí. Nếu như nói Hyuga Tá Điền bị giết nói, Hyuga Hayashi còn không sẽ như thế nào. Trải qua chiến tranh hắn sớm đã đối với Vu gia tộc thành viên hy sinh thích ứng. Thế nhưng lúc này đây không chỉ có là có thành viên gia tộc hy sinh đơn giản như vậy, mà là ngay cả gia tộc bọn họ tối trọng yếu Bạch Nhãn đều bị địch nhân cướp đi. Đây chính là xúc phạm Hyuga nhất tộc cấm kỵ. Hyuga bộ tộc cùng Uchiha bộ tộc đều là Konoha hào môn. Hơn nữa đều là người chủ nhãn thuật. Bất quá Hyuga bộ tộc đối với xem thường trông giữ nhưng là so với Uchiha bộ tộc còn muốn nghiêm khắc. Điểm này từ phàm là tách ra người là phải thiết cá chậu chim lồng phong ấn, phòng ngừa có phân ra người Bạch Nhãn bị người cướp đi. Dựa vào cùng cá chậu chim lồng hủy diệt xem thường cũng đủ để nhìn ra được. Nhưng là hiện tại, Hyuga Tá Điền chính là tông gia người, cũng không có thiết cá chậu chim lồng phong ấn, xem thường nhất định là bị địch nhân hết còn cướp đi. Đây chính là tương đương cùng Hyuga nhất tộc huyết kế giới hạn bị lộ ra ngoài. Đây đối với Hyuga nhất tộc người mà nói tuyệt đối là một đại sự. Mà ở Hyuga bộ tộc bởi vì tam trưởng lão con trai độc nhất bị giết cùng xem thường bị đoạt, mà nhấc lên sóng to gió lớn lúc, Hokage trong đại lâu đệ tam phòng làm việc. Lâu cây mây dã cũng là vẻ mặt xấu hổ nhìn đệ tam. Lâu cây mây dã, nói như vậy là vụ nhẫn một gã ninja cướp đi ngươi sở tại nhẫn giả tiểu đội Hyuga Tá Điền Bạch Nhãn. Đệ tam khuôn mặt cũng không có ban đầu ôn hòa, mà là vẻ mặt nghiêm túc. Là, vâng, đúng, đệ tam đại nhân, từ ta và đệ tử của ta Inuzuka Hana tập hợp tình huống. Đối phương sử dụng đều là thủy độn nhẫn thuật. Hơn nữa đối phương còn từng nói ra là chịu đệ ngũ thủy ảnh chi mệnh. Đến đây cướp đoạt xem thường lời nói. Từ trở lại Konoha đem Hyuga Tá ruộng thi thể đưa đến Hyuga bộ tộc bên kia sau, lâu cây mây dã liền lập tức tìm đệ tam đem chuyện này hồi báo một lần. Lúc này nghe được đệ tam lời nói sau, liền vội vàng gật đầu nói. Ta biết rồi. Đệ tam nghe vậy, xoa xoa có chút đau đau huyệt thái dương, mặt lộ ra ngưng trọng. Xem thường bị đoạt, chuyện này Hyuga nhất tộc người tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hơn nữa chuyện này còn liên lụy đến vụ nhẫn bên kia. Thân là Hokage chính hắn, nếu như không xử lý tốt, nhưng là sẽ tạo thành Konoha quấy dày, thậm chí là dẫn phát Konoha cùng vụ nhẫn chiến tranh. Đệ tam đại nhân, gặp phải chuyện này nguyên nhân đều là bởi vì ta không có bảo hộ không thích đáng. Cũng xin đệ tam đại nhân trách phạt. Nhìn thấy đệ tam mặt lộ ra ngưng trọng, lâu cây mây dã tâm bên trong càng thêm xấu hổ, vội vã tự trách nói. Không, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Nếu quả thật cùng ngươi nói giống nhau, là vụ nhẫn bên kia nhìn trộm xem thường, như vậy mặc dù là ngươi ở tại chỗ cũng vô dụng. Người trước lui đi. Đệ tam khoát tay áo, an ủi nói. Được rồi. Lâu cây mây dã trần chờ một, lập tức cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lui ra khỏi phòng. Xem ra chính mình được tự mình đi một chuyến Hyuga bộ tộc nơi đó. Đệ tam mặt mang lấy trầm ngâm, đứng dậy cũng là đi ra khỏi phòng, đi trước Hyuga nhất tộc phủ đệ. Không có ai biết đệ tam cuối cùng cùng Hyuga nhất tộc Hyuga bộ tộc đạt thành hiệp nghị gì. Ngược lại cuối cùng đệ tam tự mình làm cho một gã ám bộ nhân đi trước vụ nhẫn thôn. Mà đang ở mọi người chú ý lực đều tập trung nhật hướng bộ tộc lúc, Vô Thương cũng là thần sắc như thường về tới Konoha, đi trước ám bộ đệ trình nhiệm vụ. Xem ra Hyuga Tá ruộng thi thể đã bị dẫn theo trở về. Chính mình cái đó nên cẩn thận một chút, không thể bị người hoài nghi đến người của ta. Đi trước ám bộ căn cứ đường, hành tẩu ở Konoha phố. Vô Thương nghe bốn phía Konoha thôn dân đều là bàn luận Hyuga nhất tộc sự tình. Thầm nghĩ trong lòng, Hyuga bộ tộc xem thường bị trộm. Chuyện này tự nhiên lừa gạt không được bao lâu. Cho dù là đệ tam vì phòng ngừa Konoha xuất hiện gây rối lệnh nghiêm cấm đem lúc này truyền đi. Thế nhưng ở một chút hữu tâm nhân cùng Hyuga bộ tộc đối địch thế lực cổ động. Chuyện này vẫn nhanh chóng truyền khắp Konoha. Cũng là bị vô tri thôn dân coi là đàm luận chi phí bản. Vô Thương trong lòng cảnh giác. Cũng là đến rồi ám bộ căn cứ. Xuất hiện ở thị ám bộ căn cứ chính xác rõ ràng sau. Tiến vào lòng đất trong căn cứ. Bá Tương Đương. Đang ở Vô Thương chuẩn bị đi đệ trình nhiệm vụ lúc. Đột nhiên một đạo nhân ảnh hóa thành bóng đen từ hắn bên cạnh thân xuất hiện. Làm cho Vô Thương lập tức xoay người cảnh giác nhìn về phía đối phương. Diêm La, ta là nha, người chấp hành nhiệm vụ trở lại rồi. Khuôn mặt đeo mặt nạ, một đầu tóc bạch kim Kakashi cho thấy thân phận sau. Thấp giọng nói, vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về. Vô Thương thấy là Kakashi sau. Thả cảnh giác, bình tĩnh gật đầu, chờ sẽ, biết, đệ trình hết nhiệm vụ. Nhớ kỹ đến chúng ta thứ 6 ban gian phòng tìm ta. Kakashi lưu một câu nói, thuấn thân thuật sử xuất, trong nháy mắt lại là hóa thành bóng đen tiêu thất. Kakashi cư nhiên trở về tìm ta, chẳng lẽ là có cái gì tập thể nhiệm vụ? Nhìn đối phương ly khai, giấu ở mặt nạ Vô Thương nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc. Ám bộ tuy là cũng phân là biến hóa các tiểu đội, thế nhưng ngoại trừ ở chấp hành một chút đại hình nhiệm vụ cần xuất động toàn bộ ám bộ tiểu đội và mấy ám bộ thành viên ngoại, còn lại lúc hầu thành viên đều là mỗi người chấp hành nhận nhiệm vụ. Nghi ngờ trong lòng, Vô Thương cũng là thần tốc đi trước đệ trình nhiệm vụ gian phòng. Đem chính mình giết phản nhẫn đầu lâu giao. Ở nhận lấy 150.000 hai tiền thưởng sau. Cũng là lập tức đi trước thứ 6 ban gian phòng. Một tiến vào trong phòng, Vô Thương chính là chân mày cau lại. Ở bên trong ngoại trừ Kakashi bên ngoài, Thiên Táng, Diệp, Lở Mờ Tháng, thứ 6 ban thành viên toàn bộ đều ở. Diêm La, chúng ta đang chờ ngươi đấy. Đến đây đi, Vô Thương tiến nhập, làm cho bên trong căn phòng mấy người đều là nhìn lại. Thiên Táng chứng kiến Vô Thương tiến đến, vẫy vẫy tay, mặt nạ phát sinh tiếng cười khẽ. Vô Thương gật đầu, không nói gì. Ánh mắt từ bốn người thân đảo qua, dậm chân đi tới, mà mấy người khác cũng là đưa mắt thu hồi. Đều là tập trung đến bọn họ đội trưởng Kakashi thân. Được rồi, hiện tại tất cả mọi người gom đủ. Kế đó ta muốn tuyên bố một việc. Kakashi chứng kiến người cuối cùng Vô Thương cũng là đến sau. Cũng là không chần chờ. Chậm rãi mở miệng nói. Vô Thương ánh mắt nhìn về phía Kakashi. Cùng đợi đối phương nói tiếp đi. Mà những người khác cũng là như vậy. Trong mắt đều có hiếu kỳ. Không biết Kakashi triệu tập bọn họ đi tới là muốn tuyên bố sao sự tình. Bất quá trong đó Thiên Táng Kazuha cũng là phảng phất đã biết cái gì. Trong mắt không có nghi hoặc. Mà là có chút hiểu rõ. Trước ta và các vị đều nói qua. Bao quát chúng ta Konoha nhà hỏa chi quốc ở bên trong. Năm nước lớn trong lúc đó công khai chiến tranh tuy là đã kết thúc. Thế nhưng âm thầm chiến tranh cũng là chưa từng có dừng lại. Mà hiện tại, 3 năm một lần ngũ quốc ám chiến sau đó không lâu sẽ tiến hành. Hiện tại ta thụ đệ tam Hokage chi mệnh. Hỏi các vị có người nào muốn tham gia ngũ quốc ám chiến? Kakashi bình tĩnh nói. Hử, ngũ quốc ám chiến. Vô Thương trong lòng ngẩn ra. Ánh mắt lộ ra kinh nghi, mà ngoại trừ Thiên Táng Kazuha bên ngoài, Lở Mờ Tháng cũng là ánh mắt lộ ra nghi hoặc, nha, Lở Mờ Tháng, Diêm La còn có Diệp gia nhập vào ám bộ thời gian còn không dài. Ta xem ngươi chính là cho bọn họ giải thích một đi. Ở một bên Thiên Táng chứng kiến Lở Mờ Tháng trong mắt dùng nghi hoặc, nhắc nhở, ta đây thì đơn giản giải thích một đi. Ngũ quốc ám chiến. Chấm ngoặc kép, Kakashi khẽ gật đầu, lập tức đem ngũ quốc ám chiến sự tình giới thiệu một phen. Vô Thương cẩn thận nghe, trong mắt cũng là dần dần lộ ra kinh ngạc. Ngũ quốc ám chiến, vì năm nước lớn thuộc năm đại nhẫn thôn, cũng chính là Konoha, Vân Nhẫn Thôn, Vụ Nhẫn Thôn, Nham Nhẫn Thôn, Xà Nhẫn Thôn năm đại nhẫn thôn phóng tới âm thầm tiến hành chiến tranh. Mỗi 3 năm tổ chức một lần, tham gia ám chiến nhân đều là năm đại nhẫn thôn ám bộ thành viên. Nếu như nói chung nhẫn sát hạch là các nhẫn thôn nhẫn giữa chiến đấu, cũng là đại biểu đại tân sinh thực lực. Như vậy ngũ quốc ám chiến mới là mỗi bên đại nhẫn thôn trong lúc đó chiến lực chân chính so đấu. Phàm là chiến thắng tương ứng nhẫn thôn, đều là có thể từ bại phương 4 đại nhẫn thôn thu được tương ứng tài nguyên cùng tiền tài. Có thể nói ngũ quốc ám chiến chính là một hồi năm đại nhẫn thôn âm thầm tiến hành chiến tranh. Cũng là được năm đại nhẫn thôn cao độ coi trọng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.